Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong buổi tối ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Dốc Quỷ Ám phần 5 của Chu Hạo Huy. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Ăn tối xong, Lý Đông đều ngồi tĩnh tâm, nghiền ngẫm sách y học dưới ánh đèn. Đây là thói quen anh rèn được ngày theo học thầy thuốc Tiết. Thời gian đọc sách mỗi lần của anh thường kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Hôm nay đang đọc đến đoạn quan trọng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập. Cùng lúc nghe thấy tiếng người gọi hoảng loạn: "Bác sĩ Lý Đông! Bác sĩ Lý Đông!" Lý Đông chột dạ, biết là có người đang cần được cấp cứu, vội vàng ra mở cửa. Anh ngạc nhiên khi thấy người đứng ngoài cửa lại là Tiểu Hòa Thượng Huệ Thông, người trông coi mộ vong linh cùng với Đức Bình. Tiểu Hòa Thượng kể sơ qua sự việc rồi hoảng hốt nói: "Bác sĩ Lý, anh mau đến giúp, sư phụ tôi và mọi người gặp chuyện rồi." Nếu là hai người xuất hiện cùng một triệu chứng tại cùng một thời điểm, Lý Đông nhận định khả năng là bị ngộ độc thực phẩm. Anh sắp xếp hộp thuốc, đem theo thuốc giải độc cùng với Huệ Thông lao ngay đến hiện trường. Theo lời kể của Huệ Thông thì chỉ có Hòa Thượng Đức Bình và Kim Chân Vũ là có triệu chứng khác thường. Nhưng khi Lý Đông có mặt tại căn phòng nhỏ thì cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến anh vô cùng ngạc nhiên. Năm con người nằm có ngồi có, ngổn ngang siêu vẹo dưới nền nhà, vùng vẫy một cách đau khổ, nôn ọe khắp nơi. Đức Bình và Kim Chân Vũ bị nặng nhất thì mặt mũi đã tái nhợt, hai mắt lim dim, đến kêu rên cũng không còn sức nữa. Lý Đông thấy tình hình có vẻ nguy cấp, lập tức chạy lại gần, lấy tay bắt mạch cho Đức Bình, đồng thời sốt ruột hỏi: "Các ông vừa ăn uống cái gì vậy?" Giải độc quan trọng nhất là phải bắt đúng bệnh, vì thế việc trước tiên là cần phải biết nguyên nhân dẫn đến ngộ độc. Mặc dù cơ thể đang bị dày vò đau đớn, nhưng trong quá trình đợi người cứu viện đến, trong đầu La Phi đã có phán đoán sơ bộ về nguyên nhân bị ngộ độc. Anh lấy tay chỉ vào ấm trà trên bàn, nhắc nhở Lý Đông: "Kìa kìa, là cái tịnh tâm trà đó." Cơ thể Đức Bình lúc này đã rất yếu, nhưng nghe thấy La Phi nói vậy, ông cố gắng mở to mắt, đồng thời khẽ gật đầu tỏ ý tán đồng. Lý Đông vội đến bên cạnh bàn, lật tay đổ hết nước và bã trà lên mặt bàn. Sau đó anh chau mày lật xem kỹ đống bã trà. Một lát sau, có vẻ như đã phát hiện ra điều gì, mắt anh bừng sáng lên, phấn khích nói: "Phải rồi, phải rồi, chính là nó." La Phi và Mông Thiếu Huy quay sang nhìn nhau, ánh mắt đều lóe lên niềm vui vì biết mình đã có cơ hội được cứu sống. Đức Bình và Kim Chấn Vũ hơi thở đã rất yếu, không còn sức để phản ứng. Duy chỉ có Tang Quân Dũng thì vừa rên rỉ vừa đưa mắt nhìn Lý Đông vẻ thăm dò, không biết đang nghĩ điều gì. Lúc này Lý Đông đã nhanh chóng mở hộp thuốc, lấy ra một bộ bơm tiêm và vài ống thuốc tiêm. Sau đó anh quỳ một đầu gối xuống đất, lần lượt tiêm thuốc giải độc cho Đức Bình, Kim Chấn Vũ, Mông Thiếu Huy, La Phi và Tang Quân Dũng. Xong anh cầm cây đèn dầu lên, rảo bước đi ra khỏi phòng. Căn phòng nhỏ bỗng chốc tối đen. Chỉ nghe thấy tiếng kêu rên rỉ và tiếng thở hổn hển lúc trầm lúc bổng của năm bệnh nhân. Huệ Thông thấp thỏm đứng bên cạnh, chân tay lóng ngóng. Mũi tiêm giải độc đó quả là hiệu nghiệm. Chả mấy chốc, La Phi đã cảm thấy bụng bớt đau, nhưng cơ thể vẫn còn mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Đợi thêm một lúc nữa thì thấy ánh đèn dầu lóe sáng, Lý Đông trở lại từ những lùm cây. Bước vào phòng, Lý Đông liền đặt cây đèn lên bàn, lớn tiếng dục Huệ Thông: "Mau đi đun một ấm nước nóng, còn nữa, chuẩn bị mấy cái cốc sạch." Huệ Thông vâng lời, chân tay bắt đầu bận rộn. Lý Đông đem ít quả khô đang cầm bên tay trái đặt dưới ánh đèn, nheo mắt lựa chọn thật tỉ mỉ. Tuy nhiệt độ bên ngoài trời về đêm giá lạnh, nhưng trên trán anh lại có lớp mồ hôi dày đặc, xen kẽ cả mấy vết bụi bẩn. Xem ra anh đã phải rất vất vả mới lấy được chỗ quả khô này. Lúc này đang là mùa đông, lá cây đã rụng hết, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu và quả khô như quả đậu cong keo. Lý Đông đang tỉ mỉ bóc từng lớp vỏ, lấy ra những hạt như hạt đậu ở bên trong để dồn trên mặt bàn cạnh cây đèn. Khi Huệ Thông đun nước xong, công việc của Lý Đông cũng đã có thành quả. Những hạt nhỏ gom lại đã đựng đầy một nắp cốc. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mấy người đang nằm trên nền nhà, ánh mắt lại thêm vài phần chắc chắn. Ở đằng này, Huệ Thông đã tìm được mấy cái cốc sạch đặt lên trên mặt bàn. Lý Đông cầm một cái nắp cốc, dùng phần lưng nhắn bóng nghiền nát chỗ hạt trần, sau đó đem bột nghiền chia thành 5 phần bằng nhau, lần lượt cho vào 5 cốc. Làm xong những việc này, Lý Đông lấy ấm nước từ bếp lên, đổ nước đang sôi vào tráng cốc. Sau đó anh gọi Huệ Thông lại, đem 5 cốc trà nóng chia cho 5 người bị ngộ độc. 5 người họ cuống quýt nhận lấy cốc trà của mình. Mặc dù nước trà vẫn còn nóng, nhưng họ vẫn nhanh chóng uống hết. Lúc này Lý Đông mới có thời gian để đưa tay lên lau mồ hôi trên trán. Sau đó anh xúc động nói: "Ổn rồi, tính mạng của mấy người bây giờ mới coi là được bảo toàn." La Phi yếu ớt hỏi: "Rốt cục là do nguyên nhân gì vậy? Nghiêm trọng thế cơ à?" Lý Đông chưa trả lời ngay mà lại gần bàn bới đống bã trẻ. Sau đó tay cầm đèn dầu trở lại chỗ La Phi, xòe bàn tay trái ra dưới ánh đèn. Chỉ thấy giữa lòng bàn tay anh dính hai phiến trẻ, đều có hình elip nhọn đầu, rộng 5mm, dài khoảng 2cm. Dưới ánh đèn mở, thấp thoáng màu cà phê. Lý Đông bắt đầu giải thích: "Bên tay trái tôi là lá của loài cây thường gặp trên đảo. Người dân nơi đây gọi là cỏ thơm đắng, thường được mọi người hái về cho lẫn với lá trẻ. Khi pha trà lên có mùi thơm rất đặc biệt. Lúc mới uống vào tuy có vị đắng, nhưng dư vị khó quên. Nhiều người rất thích, tất nhiên cũng có người rất ghét. Bên tay phải tôi là lá của loài cây hiếm gặp, thường chỉ sinh trưởng ở nơi ẩm thấp trong hang núi. Số người biết đến nó e rằng cũng không nhiều. Khi tôi còn theo học thầy tiết, sư phụ đã thường giảng giải rất kỹ cho tôi về loài cây này. Tên thường gọi của nó là mỹ nhân nhán, thuộc loài cỏ đinh lăng. Người bình thường rất dễ nhầm lẫn với cây cỏ thơm đắng." La Phi lại gần quan sát kỹ, nhận thấy giữa hai phiến lá này có sự khác biệt rất nhỏ. Ria mép của lá cỏ thơm đắng có hình răng cưa rất nhỏ, còn mỹ nhân nhán thì lại khá bằng phẳng. Anh gật đầu nói: "Vậy thì thủ phạm của chất độc là thằng mỹ nhân nhán này rồi." Lý Đông lắc đầu nói: "Nói thế cũng không hoàn toàn chính xác, vì bản thân mỹ nhân nhán vốn không có độc tố, nhưng ở nhiệt độ cao, thành phần có trong lá của nó sẽ xảy ra phản ứng hóa học với chất amin có trong lá trẻ, tạo nên một chất kịch độc, đủ để gây chết người. Khi tôi còn đang học nghề, đã từng có người uống nhầm và bị trúng độc. Khi ấy tôi đã học được ở thầy cách giải độc. Thuốc tiêm vào chỉ có tác dụng giảm đau và tăng cường khả năng sống sót. Thảo dược mà sau đó tôi đi hái về mới thực sự có tác dụng giải độc. Chính là cốc nước mà các anh vừa uống. Kể ra mạng các anh cũng lớn thật. Loại độc tố này vô cùng nguy hiểm. Nếu các anh không kịp thời nôn bớt chất độc ra, e rằng rất khó qua khỏi." "Nói vậy, rất có thể là do người làm chè đã hái nhầm mỹ nhân nhán sao?" Thực ra trong đầu anh cũng đã đưa ra phán đoán là có người cố tình đầu độc, nhưng do tình hình chưa rõ nên mới không dám nói thẳng ra, đề phòng mọi người lo sợ đoán giả đoán non. Lý Đông cúi đầu, dường như đang có dự tính nào đó. Anh quay sang hỏi Đức Bình: "Trà này từ đâu mà ra?" Đức Bình là người bị trúng độc nặng nhất, lúc này người vẫn còn rất yếu. Ông không trả lời ngay, chỉ đánh mắt sang phía Huệ Thông. Tiểu Hòa Thượng rụt rè nói: "Cái này sáng sớm hôm nay con mua ở chỗ bà Vương." Nói đến bà Vương, trừ La Phi và Mông Thiếu Huy ra, mọi người có mặt ở đó ai cũng đều biết người này. Bà ta buôn bán một vài mặt hàng tạp hóa nhỏ, trong đó có cỏ thơm đắng do bà ta tự hái. Lý Đông lập tức nói ngay: "Nếu vậy thì tôi phải đến chỗ bà Vương ngay, để xem số trẻ còn lại có vấn đề gì không." Là một bác sĩ, Lý Đồng rất có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp đối với sức khỏe của người dân trên đảo. Trước khi đi, anh căn dặn mấy người chưa hoàn toàn bình phục sức khỏe: mấy bác tốt nhất nên nghỉ ngơi một vài hôm, cố gắng uống thật nhiều nước. Phải rồi, cảnh sát La Phi, nếu anh tìm tôi có việc gì thì sau 2 tiếng nữa hãy đến nhà tôi. La Phi để ý lúc Lý Đông nói câu cuối cùng, ánh mắt đầy vẻ hàm ý. Anh đã hiểu ý Lý Đông, nhưng bề ngoài vẫn làm như không có chuyện gì. Lý Đông đi rồi, Huệ Thông quét dọn căn phòng bừa bộn. 5 người họ dần dần hồi phục. Độ nửa tiếng sau, người trúng độc nặng nhất là Đức Bình cũng đã ngồi dậy được. Sự việc vừa mới xảy ra vô cùng kỳ quặc. La Phi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ. Sau đó, anh quay sang hỏi Kim Chấn Vũ và Tang Quân Dũng: sao hai người cũng đến tham dự lễ cầu siêu? Kim Chấn Vũ nói: tôi là trưởng thôn. Gần đây những việc xảy ra trên đảo khiến tôi không thể yên lòng. Nghe nói Hòa Thượng Đức Bình muốn làm lễ cầu siêu nên tôi đến, mà cũng là để cầu an trong lòng. Kim Chấn Vũ nói về tình hình của mình xong, chỉ tay sang Tang Quân Dũng: cậu ta là vì Tiết Hiểu Hoa chết trong động thạch nhũ nên cũng đến để giải đen. Tang Quân Dũng xem ra có vẻ tức tối. Biết thế tôi đã không đến, suýt nữa đã bỏ cái mạng tại đây. Càng đến càng đen, cầu siêu cho người chết thì có tác dụng gì kia chứ. Giờ đây tôi càng kiên định với ý kiến của mình, những thứ này ấy à, đều là do người sống gây ra cả. Đức Bình lạnh lùng đáp lại lời Tang Quân Dũng: lần này mọi người từ cõi chết trở về, lẽ nào không phải là lời cảnh báo từ thế giới âm? Anh không có chút gì gọi là kiêng nể đối với người đã khuất, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Kim Chân Vũ cũng nhìn Tang Quân Dũng với vẻ không hài lòng, dường như không thể chấp nhận được lời nói và hành động của cậu ta. Cái gì mà âm với chả dương? Sinh mệnh của tôi là do tôi nắm giữ, tôi mà thèm tin vào mấy thứ đó sao? Nói xong, anh ta đùng đùng bỏ đi một mình. Căn phòng nhỏ lại rơi vào trạng thái tĩnh lặng khó xử. Sau một hồi lâu, Đức Bình thở dài hỏi vặn La Phi: La Phi, anh hãy nói về các anh đi. Một người không hề tin vào những chuyện ma quỷ, sao lại cũng có mặt ở đây? Mông Thiếu Huy chủ động trả lời: là do con muốn đến. Con muốn đến để cầu siêu cho mẹ con đã bị chết trong trận sóng thần. Đức Bình gật đầu, không nói thêm điều gì. Sau đó ông nhắm mắt lại, chỉ vào những suy nghĩ của riêng mình. Một buổi cúng lễ cầu siêu đã biến thành một màn hiểm kịch ngộ độc tập thể. Sự biến đổi này khiến La Phi cũng có phần không ngờ tới. May mà anh có cách xử lý tình huống hợp lý. Thêm vào đó, Lý Đông lại có kinh nghiệm giải độc, nên mọi người mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau khi Tang Quân Dũng bỏ ra về trước, những người còn lại nghỉ ngơi một lát rồi cũng lần lượt ra về. La Phi đưa Mông Thiếu Huy về chỗ trọ, sắp xếp cho cậu đi ngủ. Một cậu thư sinh yếu ớt như thế này mà đã phải chịu đựng sự dày vò cả về thể xác lẫn tinh thần, nhiều lúc tưởng chừng không thể chịu nổi. Còn La Phi thì vẫn chưa thể yên tâm nghỉ ngơi được. Lúc rời khỏi căn phòng nhỏ, Lý Đông đã ra ám hiệu với anh. Bây giờ thời gian cũng đã sắp đến, La Phi đi một mình về hướng nhà Lý Đông. Lý Đông vẫn chưa đóng cửa, có vẻ như đang đợi La Phi đến. La Phi đi thẳng vào trong nhà, hỏi thẳng chủ đề chính: bác sĩ Lý Đông, có chuyện gì mà hẹn tôi vậy? Lý Đông khách khí vài câu, sau đó mời La Phi ngồi xuống rồi bắt đầu nói: tôi vừa mới đến chỗ bà Vương và kiểm tra số chè trong nhà bà ta. Chỗ chè đó đều không thấy vấn đề gì cả. La Phi hoàn toàn hiểu ngụ ý trong lời nói của Lý Đông. Anh đưa tay gãi cằm: thế có nghĩa là khả năng bỏ thuốc độc vào sau đó là rất lớn. Vậy có thể là ai nhỉ? Huệ Thông sao? Hay là Đức Bình? Nhưng anh lại tự lắc đầu. Huệ Thông là một đứa trẻ nhút nhát, không có lý do và dấu hiệu gì cho thấy nó là thủ phạm. Còn Đức Bình lại là người bị trúng độc nặng nhất trong vụ này. Cho rằng ông ta là kẻ đầu độc cũng không hợp lý. Lý Đông lên tiếng nói: để bỏ một nhúm lá mí nhân nhán vào trong ấm trà đâu có khó khăn gì. Không nhất thiết phải là chủ nhân căn phòng mới có khả năng làm việc này. La Phi nhận thấy trong câu nói của Lý Đông còn chứa ẩn ý, lập tức nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thật sao? Anh có ý gì à? Lý Đông cắn môi, sau đó nói một cách trịnh trọng. Có một tình huống mà hồi nãy tại hiện trường tôi không tiện nói ra. Vì thế tôi đã ra hiệu cho anh đến gặp riêng. Tang Quân Dũng, anh ta không hề bị ngộ độc. Sao cơ? Anh có dám chắc chắn không? Lý Đông gật đầu quả quyết. Tuy anh ta có giả vờ, nhưng một người không bị trúng độc không thể nào qua mặt được bác sĩ. Trong lúc tiêm thuốc giải độc, anh ta khẽ cho mày lại, cho thấy anh ta có cảm giác đau khi bị kim đâm vào. Đây là một hiện tượng không bình thường đối với một người đang bị trúng độc nặng, bụng dạ đau đớn cồn cào. Vì thế tôi đặc biệt chú ý đến đôi mắt của anh ta. Đồng tử hoàn toàn bình thường, còn các anh thì đều có triệu chứng đồng tử bị rắn nở. La Phi cúi đầu ngẫm nghĩ, những manh mối rời rạc đang tụ lại trong đầu anh. Tang Quân Dũng phải là người cùng uống Tịnh Tâm trà với Đức Bình và Kim Chấn Vũ, nhưng thời gian độc phát lại rất muộn. Hơn nữa anh ta lại là người hồi phục sớm nhất, đích thực là có chỗ khả nghi. Tiếp tục suy luận thêm, trong đầu La Phi bỗng lóe lên một ý nghĩ. Anh vội nói, phải rồi, lúc tôi uống trà có phát hiện ra ở mép bàn có vết nước trà bị đổ. Lúc đó cứ nghĩ là do Huệ Thông làm rớt trong lúc rót trà. Giờ nghĩ lại, rất có thể là do Tang Quân Dũng đã lén đổ trà đi. Anh ta đã không uống cốc Tịnh Tâm trà đó. Thông tin mà anh cung cấp rất có giá trị. Có điều bây giờ tôi chưa có thời gian để cảm ơn anh. Tôi có việc quan trọng phải đi ngay. Lý Đông cười một cách thấu hiểu. Anh cứ đi bận việc của mình đi. Tôi nghĩ nơi anh cần đến là nhà Tang Quân Dũng, đúng không? La Phi gật đầu thừa nhận. Anh phát hiện ra mình với cậu bác sĩ trẻ này có một sự ăn ý hiếm thấy. Cậu ta là một người rất nhiệt tình, chính nghĩa, trách nhiệm, làm việc đâu ra đấy. Nhà Tang Quân Dũng ở ngay gần động Thạch Nhũ. Trước đó La Phi chưa từng đến đây lần nào, nhưng chỉ cần hỏi thăm dân làng một chút là đã tìm được đến nơi. Căn nhà này vốn đã rất chướng mắt, nhà cao cửa rộng, tường ốp gạch men cao cấp vuông vức, cho thấy sức mạnh kinh tế của chủ nhân nó không phải hạng tầm thường. Trước sự viếng thăm bất ngờ của La Phi, Tang Quân Dũng tỏ ra không có sự chuẩn bị gì về tâm lý. Anh ta sững sờ khoảng 5-6 giây, sau khi bình thường trở lại mới thay một bộ mặt khách sáo mời La Phi vào nhà. La Phi lên tiếng hỏi luôn, thế nào, cơ thể anh bình phục rồi chứ? La Phi nhìn thấy trên bàn có bày rượu và đồ nhắm, biết là đối phương đang ngồi uống rượu một mình, bèn cố tỏ ra vẻ quan tâm. Đã uống rượu được rồi cơ à? Vừa mới bị ngộ độc, phải chú ý giữ gìn sức khỏe chứ. Tang Quân Dũng cười gượng, quay sang bảo vợ đi pha trà, sau đó hỏi La Phi. Cảnh sát La Phi, muộn thế này rồi anh còn đến chơi, có chuyện gì không? La Phi tạm thời không nói gì, nhận cốc trà từ tay vợ Tang Quân Dũng đem ra. Anh chưa uống ngay mà cố tình đổ ra mép bàn. Tang Quân Dũng mặt lập tức biến sắc. Cảnh sát La Phi, anh làm thế này là có ý gì vậy? La Phi cười nhạt. Có ý gì à? Tôi đến chính là hỏi anh câu này đấy. Tang Quân Dũng cúi đầu, trên trán nổi lên những đường gân xanh. Một lát sau, anh ta biết là mình không giấu nổi, ngẩng phát mặt lên nói tỉnh bơ. Đúng vậy, tôi đã không uống cốc Tịnh Tâm trà đó. Thế thì sao nào? Tôi rất sợ uống cái thứ đắng ngắt đấy. Với lại gì mà tâm không tịnh thì sẽ bị ma quỷ mê hoặc. Tôi không tin vào mấy chuyện đó. Thế tại sao anh lại phải giả vờ bị ngộ độc? Tang Quân Dũng xòe tay bĩu môi. Các anh đều bị ngộ độc cả, tôi không bị ngộ độc mà được sao? Thế khác nào tôi đã trở thành kẻ bị tình nghi đầu độc số 1. Tôi đâu có ngu thế, tôi dại gì mà đi rước họa vào thân. La Phi thấy anh ta nói rất thản nhiên, không giống như đang nói dối, và lại cách giải thích này xem chừng cũng có lý. Nhưng trong đầu anh lập tức lại phát hiện ra câu hỏi tiếp theo. Nếu anh không tin vào chuyện ma quỷ, ngay cả tịnh tâm trà cũng không uống, thì tại sao anh lại muốn tham gia vào lần cúng tế này? Tang Quân Dũng chần chừ, có vẻ như câu hỏi này không dễ trả lời chút nào. Sau một hồi suy đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta nhếch miệng nói: thôi được, vậy tôi cũng xin nói thật. Tôi thấy thằng cha Đức Bình này không ổn lắm, nên muốn xem rốt cục hắn làm nên trò trống gì. Lúc đến đó tôi lại có thêm một suy nghĩ nữa, nên cốc trà đó là do tôi cố tình không uống. Mắt La Phi như sáng lên, nhìn chăm chú vào đối phương. Ý anh muốn nói Đức Bình chính là người đã bỏ thuốc độc vào trà sao? Hơn nữa, anh đã có dự cảm là ông ấy sẽ hạ độc. Tại sao? Tang Quân Dũng lẩn tránh ánh nhìn của La Phi, hình như trong lòng có điều gì lo lắng. Anh ta bắt đầu có biểu hiện ấp úng. Điều này... tóm lại là tôi chỉ thấy ông ta không bình thường. Trên đảo chưa có người chết mà đã mua quan tài về làm gì? Cứ như thể ông ta biết trước là Tiết Hiểu Hoa sẽ chết vậy. Nghe anh ta nói vậy, La Phi chợt nhớ lại lúc thầy trò Đức Bình nhận thi thể người chết. Tang Quân Dũng đã xỏ xiên bằng một câu gì đó: Đức Bình mua quan tài trong khi không có người chết, kể cũng kỳ lạ. Nhưng nếu vì thế mà cho rằng ông ta đã giết Tiết Hiểu Hoa thì có vẻ rất gò ép. Nhưng trong đầu La Phi lúc này lại đang đặt nghi vấn lớn đối với Tang Quân Dũng. Anh ta đang có vẻ rất nhạy cảm trong chuyện này. Phải chăng vẫn còn đang che giấu chuyện gì đó? La Phi quyết định dùng lời lẽ công kích đối phương. Sau một hồi cân nhắc, anh hỏi: hình như anh có vẻ rất có thành kiến đối với Đức Bình. Anh đang sợ điều gì đó à? Tang Quân Dũng bỗng trở nên kích động, liền đứng phắt dậy khỏi ghế, vung tay gào lên: tôi sợ sao? Anh đùa tôi à? Tôi mà sợ cái gì cơ chứ? Ai cũng biết tôi là người dũng cảm nhất trên cái đảo Minh Trạch này. Cái hố trời sâu cả hơn 100 mét cũng chẳng hù dọa được tôi. Tôi mà còn phải sợ sao? La Phi ngồi im không nhúc nhích. Anh ngoảnh mặt làm ngơ. Phản ứng của Tang Quân Dũng rõ ràng là đã vượt qua mức bình thường. Điều này càng chứng tỏ những lời vừa rồi của La Phi đã chọc đúng chỗ ngứa trong lòng Tang Quân Dũng. Trong đầu anh ta chắc phải đang giấu giếm một vài bí mật nào đó. Nhưng phải làm thế nào để anh ta chịu nói ra đây? Tang Quân Dũng cũng đã ý thức được biểu hiện thái quá của mình, hậm hực ngồi trở lại ghế. Có điều vẫn còn thở hổn hển, cho thấy hơi thở vẫn chưa được ổn định. La Phi quyết định chuyển sang một chủ đề khác để thăm dò. Anh nhìn nhận thế nào về việc xuất hiện bóng đen trên dốc quỷ ám, tức là người phụ nữ ôm con trong cái lời đồn ấy? La Phi vừa hỏi vừa tập trung quan sát tỉ mỉ sắc mặt của đối phương có thay đổi gì không. Cơ mặt Tang Quân Dũng khẽ rung lên, nhưng lần này anh ta giấu đi cảm xúc của mình rất nhanh, làm ra vẻ như không có điều gì xảy ra. Người chết giống như một ngọn đèn đã tắt, làm gì có chuyện ma nữ ma miếc gì. Cơ bản là không thể có chuyện đó. Điều này chỉ cần người có văn hóa một chút thôi là biết cả. Tang Quân Dũng tôi càng không thể cảm thấy sợ hãi vì những chuyện này. La Phi tạm thời không nói gì, chỉ nhìn đối phương với ánh mắt sắc nhọn. Ánh mắt ấy như có một ma lực nào đó. Một người nhút nhát nhìn vào thì sẽ tìm thấy dũng khí. Người ủ rũ nhìn vào sẽ cảm thấy như được động viên an ủi. Người đau khổ nhìn vào sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Còn người trong lòng có ý đồ xấu xa mà nhìn vào đó sẽ có cảm giác như bị kim đâm vào tim phổi, đứng ngồi không yên. Tang Quân Dũng dường như không chịu nổi trước sức ép của đối phương. Một lát sau, cuối cùng anh ta cũng quyết định nói ra một số chuyện. Anh ta nghiến răng nói: tôi cho rằng con ma nữ đó là do Đức Bình cải trang. La Phi vươn người về phía trước truy hỏi: tại sao? Tôi đã từng nhìn thấy trên người ông ta có tóc của phụ nữ, chính là cái hôm nhận xác Tiết Hiểu Hoa. Tôi đứng cạnh ông ta nên nhìn thấy rất rõ. Ở chỗ cổ áo có một cọng tóc rất dài. Anh thử nghĩ xem, một hòa thượng như ông ta trên người sao lại có cọng tóc như vậy? Nhất định là do lúc cải trang làm phụ nữ đã để sót lại. La Phi bỗng chìm trong suy nghĩ. Nếu những gì Tang Quân Dũng nói là sự thật thì đây đúng là một nghi vấn rất lớn. Một lát sau, La Phi tiếp tục hỏi đối phương: anh đã có suy nghĩ như vậy, sao lúc đó không nói ra? Lúc đó mới chỉ có một người chết là Tiết Hiểu Hoa. Và lại tôi cũng không biết là những chuyện này lại có liên quan đến người phụ nữ nào đó. Phải rồi, sau đó thì đã biết. Nhưng sau đó anh đâu có hỏi tôi đúng không? Chả nhẽ tôi lại chủ động tìm anh để báo cáo tình hình à? Tôi đâu có rảnh rỗi đến thế. Ai muốn làm gì thì kệ người ta, dù sao thì tôi cũng chẳng sợ. Để xem ai làm gì được tôi nào. Lời giải thích này rõ ràng là không được thuyết phục, nhưng La Phi hiểu rằng với tình hình hiện nay mà muốn moi được nhiều thông tin hơn nữa từ miệng của đối phương e là sẽ vô cùng khó. Chỉ dựa vào cọng tóc phụ nữ còn chưa xác minh được là nó có thực sự tồn tại hay không thì rất khó để tìm được thông tin từ phía Đức Bình. Anh đã có lần đấu trí với ông ta nên biết đối phương không phải là một tay dễ dàng đối phó. Anh cần có thêm chứng cứ và manh mối. La Phi tiếp tục nói, hy vọng những điều anh vừa nói đều là sự thật. Có điều anh nên hiểu rõ tình hình hiện nay. Cứ cho là anh có điều gì đó còn che giấu thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Đến khi đó anh sẽ thấy hành vi của mình hiện giờ chỉ là che giấu tội phạm mà thôi. Tôi sẽ có trách nhiệm với chính mình, mà thực ra thì cũng chỉ có mình tôi mới có trách nhiệm với bản thân tôi mà thôi. La Phi đứng dậy nói, thôi được, nếu có việc gì cần tôi sẽ lại đến tìm anh. Nói xong câu cuối cùng, La Phi từ biệt ra về. Về đến chỗ trọ, La Phi lao ngay vào phòng nằm vật ra giường. Mấy ngày hôm nay chạy hết chỗ này đến chỗ kia, anh cảm thấy người mệt mỏi, rất cần nghỉ ngơi cho lại sức. Nhưng có điều tâm trí anh không thể ngừng suy nghĩ. Bao nhiêu thắc mắc và sự nghi vấn đang ùa về trong đầu anh. Trong hàng loạt những sự kiện xảy ra mấy ngày qua, anh đã lần ra được một chút manh mối, nhưng vẫn chưa thể xác định được một cách rõ ràng. Cảm giác đó giống như đang quan sát một sự vật qua lớp sương mù dày đặc. Tuy có thể thấp thoáng nhìn thấy sự tồn tại của nó, nhưng không thể nào nắm bắt được đường nét. Và khi đưa tay ra định chộp lấy nó thì luôn bị chộp hụt, vì vị trí của nó rất mờ ảo. Từ vụ cháy nhà, cái chết của Tiết Hiểu Hoa và Chu Vĩnh Quý, đến vụ ngộ độc tập thể hôm nay, mỗi sự kiện đều chứa đầy những nghi vấn. Từ Mông Thiếu Huy, Đức Bình, Phó Ngọc Trụ đến Tang Quân Dũng, thậm chí Kim Chấn Vũ hay cả những người khác, bọn họ dường như đang giấu giếm điều gì đó, muốn giải mã được những bí mật trong đó. La Phi cần có một bước đột phá. Nhưng bước đột phá này nằm ở đâu đấy? Dù thế nào đi nữa, La Phi biết mình đã gặp phải một đối thủ rất lợi hại. Hiển nhiên đối thủ này đang ra sức ngăn chặn việc để lộ bí mật. Hắn đang giương bộ nanh vuốt ra khống chế nghiêm ngặt những người có liên quan, khiến họ hoặc là phải ngậm miệng lại, hoặc là phải chết để vĩnh viễn không bao giờ được nói. Người này liệu có thể là ai đây? Những người nắm được nội tình khác, liệu họ có biết đáp án của câu hỏi này hay không? Liệu họ có ý thức được số phận của họ cũng sẽ như hai người thiệt mạng vừa qua? Nếu mặc nhiên coi Tang Quân Dũng là một trong những người nắm được nội tình, thì cứ như biểu hiện ngày hôm nay, rõ ràng anh ta đã cảm nhận được sự đe dọa này. Tại sao anh ta không nói ra sự thật? Anh ta đang sợ hãi điều gì? Còn điều gì đáng sợ hơn cái chết nữa hay sao? Lẽ nào bọn họ đang sợ hãi một điều huyền bí không thể miêu tả nào đó? Cái bóng đen trên dốc quỷ ám, người phụ nữ ôm con, rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào đối với bọn họ? Là vì nhất quyết không thừa nhận mình đang phải đối mặt với một đối thủ có năng lực siêu nhiên, mặc dù có một số hiện tượng mà bản thân anh không thể nào giải thích được. Thậm chí tất cả các vụ án đã xảy ra đều rất khó xác định là do con người gây nên. Nhưng anh tin rằng đó chẳng qua là vì bản thân chưa nhìn thấy toàn bộ sự việc mà thôi. Vẫn chưa tìm ra được vấn đề cốt lõi để kết nối tất cả các sự kiện lại với nhau. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cơn buồn ngủ ập đến, suy nghĩ trở nên rối loạn. Cuối cùng anh cũng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc La Phi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng gió. Mặc quần áo xong, anh mở cửa sổ, cảm nhận gió biển buổi sớm trong lành, cũng để cho các tế bào não của mình nhanh chóng được kích hoạt. Trong những lúc như thế này, như một thói quen, anh đưa tay thò vào túi áo ngực. Bàn tay phải của anh như sờ được một vật gì đó. Anh móc vật đó ra để trước mặt. Có thể đây chỉ là một động tác ngẫu nhiên, nhưng anh bỗng sững người lại vì động tác này. Đây chính là tờ giấy ghi nợ mà Trần Xuân Sinh đưa cho anh lúc ở hiện trường vụ cháy. Cũng chính là tờ giấy mà Tiết Hiểu Hoa đã viết được một nửa, sau đó bỏ đi. La Phi đã từng dựa vào đó để suy đoán Tiết Hiểu Hoa đã tống tiền Chu Vĩnh Quý. Theo như phân tích của anh lúc đó, thì người mà Tiết Hiểu Hoa muốn tống tiền không chỉ có một mình Chu Vĩnh Quý, mà một trong những đối tượng đó là người có đặc điểm khác thường. Vì thế, anh đã từng hỏi Kim Chấn Vũ xem trên đảo có người câm điếc nào không. Nhưng câu trả lời mà Kim Chấn Vũ đưa ra lại là không. Vì thế manh mối này đã bị gián đoạn. Nhưng bây giờ, một suy đoán hợp lý chợt xuất hiện trong đầu La Phi. Đúng thế, đây là một phán đoán vô cùng hợp logic, thậm chí còn rất rõ ràng và rành mạch. Anh có vẻ còn tự trách mình tại sao lại bỏ qua một manh mối rõ ràng như vậy. Lúc này, anh không có bất cứ lý do gì để dừng lại, phải lập tức lần theo manh mối này để tìm ra chân tướng sự thật ẩn giấu sau vụ việc này. Khi La Phi tìm đến ngôi miếu thờ nằm sau con đường nhỏ trong khe núi, thầy trò Đức Bình đang ăn sáng ở nhà ngoài. Là người xuất gia, thực đơn của họ cũng rất đơn giản, chỉ là cháo trắng và khoai lang. Đức Bình dường như đã lường trước được việc La Phi chắc chắn sẽ đến, nét mặt không có dấu hiệu gì tỏ ra ngạc nhiên. Ông ta nhìn đồ đệ của mình, nói với giọng hết sức bình tĩnh: "Con ăn mau lên, rồi đi đốn một ít củi về đây." Huệ Thông gật đầu, vội vàng húp hết bát cháo trong tay, không nói một câu đứng dậy đi. Đức Bình lên tiếng nói tiếp: "Cảnh sát La Phi, anh ngồi đi. Đã ăn sáng chưa? Cháo vẫn còn nóng, uống vào cho ấm bụng." La Phi ngồi xuống đối diện với Đức Bình, sau đó lấy tờ giấy ra. "Bữa sáng thì không cần đâu, tôi muốn hỏi ông một vài câu. Ông xem cái này." Đức Bình cầm lấy tờ giấy, đọc nhẩm qua một lượt, sau đó đặt lên mặt bàn, nét mặt không hề thay đổi nói: "Đây hình như là một tờ giấy ghi nợ, nhưng mà vẫn chưa viết xong, đúng không?" La Phi nhìn thẳng vào đối phương nói: "Đúng là chưa viết xong. Tôi muốn hỏi ông, nội dung đằng sau là những gì?" Đức Bình cười phá lên: "Tờ giấy này anh luôn giữ trong tay, tôi làm sao biết được nội dung sau đó là cái gì? Tờ giấy này là do Tiết Hiểu Hoa viết, có điều mới viết được một nửa thì bỏ. Sau đó ông ta viết lại một tờ khác có nội dung đầy đủ, mà tờ giấy đó chắc chắn phải nằm trong tay ông. Tại sao anh lại cho là như vậy?" "Tiết Hiểu Hoa đã biết được bí mật nào đó, nên đã dùng thủ đoạn bỉ ổi này để tống tiền những người muốn che giấu bí mật. Kiểu tống tiền này không phải là nặc danh, trái lại, nó được thực hiện trong tình huống hoàn toàn công khai. Một trong những đối tượng tống tiền của ông ta là Chu Vĩnh Quý. Buổi tối hôm đó, ông ta đi một mạch đến nhà Chu Vĩnh Quý, nói thẳng ý đồ của mình và đã thành công với số tiền 4.000 tệ. Điều này hoàn toàn có thể chứng thực trong lời kể của Quách Quý Chi. Nếu để thực hiện các vụ tống tiền khác, ông ta rõ ràng không cần thiết phải viết ra giấy. Trừ khi đối tượng mà ông ta tống tiền không thể giao tiếp bằng ngôn ngữ được, chẳng hạn như người câm điếc." Đức Bình xòe tay ra nói: "Đảo Minh Trạch xưa nay không có người câm điếc nào cả." "Đúng vậy, vì thế mà vấn đề này đã khiến tôi phải đau đầu, không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng hôm qua tôi đã phát hiện ra có người mặc dù không bị câm điếc nhưng vẫn phải dùng giấy bút để giao tiếp. Chỉ là do vụ ngộ độc bất ngờ xảy ra đã khiến tôi bị phân tâm, nên không kịp thời nắm lấy manh mối có giá trị này mà thôi." Đức Bình vừa nghe vừa gật đầu, ra vẻ hoàn toàn tán đồng với phân tích của La Phi. Sau đó ông ta thản nhiên nói: "Người mà cảnh sát La Phi nói ắt phải là tôi rồi, đúng không? Tối qua, lúc anh đưa tờ giấy cho Huệ Thông viết cho tôi đã đoán thế nào anh cũng suy luận ra điều này. Chỉ là không ngờ lại nhanh đến như thế. Vì tờ giấy đó là do Tiết Hiểu Hoa viết cho ông. Ông ta biết lúc đó là thời gian ông cúng tế nên mới viết ra giấy để Huệ Thông đem vào. Sự việc này ông không thể nào phủ nhận vì ít ra cũng có Huệ Thông làm chứng. Đức Bình lắc đầu nhẹ tênh, sau đó lấy trong túi ra một tờ giấy. Không cần phải người làm chứng nữa, đây chính là tờ giấy mà anh cần. La Phi cầm lấy tờ giấy, chỉ thấy trên đó ghi: tôi đã tìm thấy con trai của Vương Thành Lâm. Nó đồng ý đưa tôi 3.000 tệ. Tôi sẽ nói với nó những chuyện đã xảy ra trước đây. Nếu ông không muốn để cho người khác biết, thì ông phải đưa ra mức giá cao hơn. Tiết Hiểu Hoa. Mọi việc hoàn toàn ăn khớp với suy đoán của La Phi trước đó. Anh khẽ ngoẻn miệng cười. Giờ thì người nắm rõ tình hình nhất đang đứng trước mặt anh. Việc tìm ra ẩn số dường như chỉ còn trong gang tấc. La Phi lập tức thay bằng một nét mặt nghiêm nghị. Được rồi, hãy nói cho tôi tất cả những gì mà ông biết, toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Tôi không muốn ông có bất cứ sự giấu giếm nào. Đức Bình nhìn La Phi với một ánh mắt kỳ lạ. Toàn bộ sự việc sao? Lẽ nào anh cho rằng tất cả mọi việc đều là ở chỗ tôi? Thế thì anh nhầm rồi. Vả lại, anh nghĩ rằng chuyện này chỉ đơn giản như thế thôi sao? Thế thì ông hãy nói về bí mật Tiết Hiểu Hoa đã tống tiền ông như thế nào trước đã. Còn nữa, tại sao trên cổ áo ông đã có lần xuất hiện tóc của phụ nữ? Và cả vụ ngộ độc tối hôm qua, ông giải thích như thế nào đây? Đức Bình sững sờ hỏi. Tóc phụ nữ sao? Bất giác, ông xem lại trên áo mình một lượt, sau đó lại cười nhẹ nhõm. Sao tôi không thấy nhỉ? Cái này là anh tận mắt nhìn thấy hay là nghe ai nói? Nếu quả thực đã từng có thì chắc là do gió biển hay một yếu tố ngẫu nhiên nào đó đem lại. Tất nhiên đó có thể chỉ là một sợi chỉ đen hay vật gì đó tương tự. Tóm lại, điều này nói lên vấn đề gì chứ? Sự việc hôm qua, chả lẽ anh lại cho rằng tôi là kẻ hạ độc thủ sao? Có lẽ tôi là người bị trúng độc nặng nhất. Hơn nữa đã chủ động gọi cho bác sĩ Lý Đông. Nhờ thế mà chúng ta mới được cứu sống. Trước đây, chắc anh đã từng xử lý không ít vụ án. Thế anh đã bao giờ gặp một kẻ hạ độc thủ nào mà lại giống như tôi chưa? Theo tôi, đó chỉ là một sự lầm lẫn ngẫu nhiên. Còn đối với bí mật đó, ông ta đột nhiên nhìn chăm chú vào La Phi. Tại sao anh cứ nhất định muốn biết điều bí mật đó? Là vì tính hiếu kỳ bẩm sinh của anh, hay là do bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát, hay là vì tư tưởng chính nghĩa muốn trừ tà diệt ác? La Phi không rõ những lời nói vừa rồi của đối phương là nhằm mục đích gì, nhưng anh vẫn suy nghĩ một lát, sau đó trả lời thẳng thắn. Thành thật phải nói rằng yếu tố nào cũng có, thậm chí còn có cả sự giằng co đấu trí với một đối thủ tiềm năng. Nhưng điều khiến tôi mất ăn mất ngủ nhất vẫn là sự căm ghét tội ác, cũng chính là tư tưởng chính nghĩa mà ông vừa nói. Tôi nhất định phải tìm cho ra hung thủ, để tội ác phải bị trừng phạt, không để những người vô tội phải chịu tổn thương thêm nữa. Đây là tính cách của tôi, đồng thời cũng là sứ mệnh mà nghề nghiệp trao cho tôi. Đức Bình gật đầu, ánh mắt biểu lộ vẻ tán thưởng. Đúng như tôi đã đoán, tuy chúng ta tiếp xúc chưa nhiều, nhưng tôi cũng đã hiểu ít nhiều về anh. Nếu không vì chuyện này chuyện kia, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành những người bạn, thậm chí là tri kỷ. Anh có rất nhiều ưu điểm: chính trực, dũng cảm, tinh tế, nhạy bén. Quả thực, anh đã ngày càng tiến gần đến điều bí mật được cất giấu nhiều năm nay. Tôi thậm chí còn có cảm giác mình không thể ngăn cản anh đưa điều bí mật này ra ánh sáng. Nhưng anh sẽ phải hối hận khi biết điều bí mật đó. Anh sẽ không tìm được tội ác mà anh muốn tiêu diệt. Anh sẽ nhận ra rằng đúng vào lúc anh đã dồn hết sức để chuẩn bị ra đòn quyết định cuối cùng, thì đối thủ trong giả tưởng ấy không hề tồn tại. Anh sẽ chỉ nhìn thấy sự bất lực và đau thương. Tôi đảm bảo với anh, đó là một trải nghiệm mà không một người nào muốn tiếp xúc và tìm hiểu. Trên thực tế, người trong cuộc từ ngày đó cho đến nay vẫn đang sống trong nỗi sợ hãi và dằn vặt, không thoát ra được. Thậm chí như tôi đã xuất gia tu hành gần 20 năm nay, nhưng vẫn không thể nào xóa bỏ được nỗi ám ảnh đó trong lòng. Nghe Đức Bình nói như vậy, nhất là hiểu được nguyên nhân thực sự của việc ông xuất gia tu hành, La Phi không khỏi xúc động, nhưng anh vẫn lắc đầu nói: "Tôi không hiểu ý ông. Ông nói không tồn tại tội ác, nhưng trước mặt chúng ta, tội ác vẫn luôn diễn ra. Hai người thiệt mạng và cả sự việc bi thảm suýt xảy ra đêm qua, lẽ nào những điều này vẫn còn chưa đủ hay sao? Huống hồ, nếu không phải do ngày đó phạm phải tội ác, thì tại sao bây giờ các ông lại thấy sợ hãi và dằn vặt?" Đức Bình bất lực nói: "Anh không biết chân tướng sự việc nên không hiểu được đâu. Con người ta có những thứ là do thiên bẩm, không liên quan gì đến tội ác. Đây có lẽ là một tấm bi kịch mà loài người như chúng ta phải gánh chịu." Cảnh sát La Phi, xin anh hãy nghĩ kỹ một chút. Chả lẽ trong lòng anh chưa bao giờ hối hận hay áy náy vì một điều gì đó hay sao? Điều xảy ra không liên quan gì đến tội ác, nhưng lại gây nên hậu quả khiến người ta tan nát lòng. Điều trở thành nỗi ám ảnh suốt cuộc đời anh. Anh không muốn nhắc đến nó, nhưng lại không thể lẩn tránh sự hiện diện của nó. La Phi bỗng cảm thấy chột dạ. Hình bóng thân quen ấy lại hiện về trong đầu anh. Vẻ mặt tươi cười, tuy ở ngay trước mặt mà như xa ngàn dặm. Một cảm giác cay đắng bỗng trào dâng. Hơn thế, nó còn biểu lộ trên mặt anh rất nhanh sau đó. Đức Bình chộp được sự biến đổi trong tâm trạng của La Phi. Ông ta vừa cười vừa nói: "Anh cũng đã từng có cảm giác này đúng không? Vậy chắc anh biết, đối với những việc như thế này, cách tốt nhất là chôn kín nó ở trong lòng. Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Anh thậm chí còn muốn quên hẳn nó đi. Đó là một niềm hạnh phúc không cách nào đạt được." La Phi bỗng ngẩng đầu, ánh mắt trở nên kiên nghị. "Không, ông nhầm rồi. Có những chuyện không thể nào quên được, và cũng không nên bị lãng quên. Chuyện đã xảy ra, cần phải dũng cảm đối mặt với nó. Che giấu chỉ càng làm cho sự việc trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Hãy nói cho tôi biết sự thật, tôi nhất định phải ngăn chặn, không thể để cái chết hay bi kịch nào khác xảy ra nữa." Đức Bình bực mình nói: "Anh nghĩ như vậy là vì anh đâu có biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Anh vẫn chưa gặp chuyện buồn như thế bao giờ, thì không thể tưởng tượng nổi đâu. Thế giới này còn điều gì trái đạo lý hơn thế nữa? Nó chỉ có thể đem giấu kín, tuyệt đối không được nhắc đến. Còn sự dò hỏi của anh không những chẳng ngăn chặn được chuyện gì, mà trái lại còn có tác dụng phụ. Xin hãy nghe tôi. Đây là lời khuyên của một người lớn tuổi dành cho anh." La Phi trong thoáng chốc có chút do dự. Đối với anh, tình huống này quả là chưa từng xảy ra bao giờ. Nhưng cảm giác này liền biến mất ngay sau đó. Lòng ham muốn khám phá sự thật và tinh thần trách nhiệm lại vượt lên tất cả. La Phi nhìn vào đối phương, nghiêm giọng nói: "Bất luận thế nào, sự việc cũng không thể kết thúc tại đây. Ít ra những vụ án đã xảy ra cũng phải có một kết cục rõ ràng. Trong tình hình hiện nay, tôi là cảnh sát duy nhất ở trên đảo. Tôi phải chịu trách nhiệm về việc này." Đức Bình khẽ thở dài, lặng im giây lát. Ông lên tiếng nói: "Vậy anh cho tôi chút thời gian. Tôi cần tĩnh tâm suy nghĩ một lát." "Được, tôi ngồi đây đợi ông. Nhưng tôi phải ra ngồi một mình phía sau nhà. Tôi cần phải làm lễ cúng tế để giao tiếp với những vong linh ở đó, hỏi ý kiến họ xem sao." La Phi mở to mắt như nghe đến một câu chuyện hoang đường. "Giao tiếp với vong linh sao?" Giọng Đức Bình trịnh trọng. "Thế nên tôi mới nói là anh đâu có hiểu được tình hình. Anh nghĩ rằng chuyện này chỉ liên quan đến người sống thôi sao? Tôi cần ít nhất là nửa tiếng đồng hồ. Xin anh tạm thời đừng làm phiền đến tôi." Nói xong, Đức Bình đứng dậy, một mình đi vào nhà sau. Cánh cửa nối liền hai gian nhà cũng bị ông đóng sập lại. Trong đầu La Phi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, nhưng không biết phải làm sao. Dù sao hiện tại anh vẫn chưa có quyền cũng không có khả năng hạn chế tự do hành động của Đức Bình. Nhưng miếu thờ này, anh đã đến nhiều lần. Phía sau nhà chỉ có một phần mộ, không có lối thoát nào khác, nên không lo đối phương bỏ trốn. Việc duy nhất anh có thể làm bây giờ là ngồi đợi. Nửa giờ trôi qua, vẫn chưa thấy Đức Bình xuất hiện. Bên trong miếu thờ im phăng phắc, như thể ngoài La Phi ra không có bất kỳ người nào khác. Đúng lúc này, Huệ Thông vác bó củi trên vai về, trông thấy tình hình trong phòng, tiểu hòa thượng lấy làm lạ hỏi: sư phụ tôi đâu? La Phi lên tiếng đáp: ông ấy ra đằng sau cúng tế rồi. Tiểu hòa thượng vừa lẩm bẩm, vừa đẩy cánh cửa thông ra nhà sau. Cúng tế? Sư phụ tôi có bao giờ làm lễ cúng tế vào ban ngày đâu nhỉ? Lại còn cài cả cửa nữa chứ. La Phi chau mày. Ngay sau đó, anh vội vã đứng dậy, lao về phía trước, dùng sức đập cửa. Đức Bình! Hòa thượng Đức Bình! Không có tiếng trả lời, La Phi tiếp tục gọi. Cảm thấy có điều gì đó bất ổn, anh lùi lại một bước, lấy đà đạp bật cửa ra, rồi vội vã lao lại phía ngôi mộ. Cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến La Phi không tin vào mắt mình. Hòa thượng Đức Bình không biến mất, ông đang ngồi lặng lẽ trước mộ. Chỉ có điều, đầu ông đã gục xuống không động đậy, một dải băng quấn chặt lấy cổ ông. Huệ Thông bỗng hét lên một tiếng thất thanh, rồi lao vội về phía sư phụ của mình. La Phi lúc này mới định thần lại, anh vội đưa ngón tay sờ vào mũi Đức Bình. Mặc dù phần da chỗ tiếp xúc với ngón tay vẫn còn ấm, nhưng ông đã hoàn toàn tắt thở. Vâng lời La Phi, Huệ Thông chạy xuống núi với tốc độ nhanh nhất có thể, lần lượt đi gọi bác sĩ Lý Đông và trưởng thôn Kim Chấn Vũ. La Phi một mình ở lại chỗ ngôi mộ, khám xét hiện trường một cách tỉ mỉ. Người chết ngồi hướng mặt về phía tấm bia mộ lớn không khắc chữ, giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng lúc cúng tế. Quần áo trên người nguyên vẹn, không thấy có dấu hiệu bị tổn thương bên ngoài nào. Cơ thịt trên mặt co lại, hai mắt mở to lồi lên, phù hợp với đặc điểm của một người chết do ngạt thở. Nguyên nhân dẫn đến cái chết có thể là do dải băng quấn quanh cổ. Dải băng rộng chừng 3 phân, dài trên dưới 1 mét, mép vải bằng phẳng gọn gàng, hai đầu vát hình tam giác. Nhìn vào màu sắc thì dải băng đã cũ kỹ, hơn nữa còn dính bẩn, không thể nhìn ra màu sắc vốn có của nó. Đôi chỗ còn xuất hiện những sợi co phồng do bị mục nát. Phần mộ không lớn, diện tích không quá 5-6 mét vuông. Ngoài ngôi mộ xây bằng xi măng và bia mộ làm bằng đá ra, còn lại toàn bộ là cỏ hoang. Lúc này đang là mùa đông, trên mặt đất dày đặc những gốc cỏ khô vàng. Bề mặt đất đông cứng, rất khó để tìm được dấu chân người hay các dấu vết khác trên đó. Đối diện với hướng chính diện phía nam của ngôi mộ là nhà sau của miếu thờ. Hướng chính phía bắc là một vách núi treo leo, độ cao lên đến 450 mét. Hướng này tuyệt đối không thể tồn tại bất cứ con đường nào thông ra thế giới bên ngoài. Hai hướng đông và tây của phần mộ là những lùm cây tùm, bắt đầu từ hai đầu của bức tường nhà sau. Hai hàng rào tre cao bằng đầu người ngăn cách phần mộ với lùm cây cho đến tận sát vách núi. Hàng rào đan rất dài, mục đích ban đầu chắc hẳn là đề phòng dã thú trên núi xông vào quấy rối những vong linh đang an nghỉ dưới mộ. Hàng rào lúc này còn nguyên không suy xuyển, không thấy có dấu hiệu bị dấm lên hay phá giảm, mà độ cứng của rào tre thì không thể chịu được sức nặng của một người trèo qua. Mọi vết tích để lại cho thấy, trong một không gian như vậy, nếu có người muốn ra vào thì bắt buộc phải thông qua hai gian nhà nhỏ. Trong khi đó, La Phi ngồi đợi ở trước nhà không rời nửa bước. Vậy chẳng lẽ Hòa thượng Đức Bình đã tự sát? Bác sĩ Lý Đông đến ngày sau đó đã phủ nhận giả thiết này. Một người nếu muốn tự sát thì việc treo cổ, đập đầu vào tường, nhảy lầu hoặc cắt động mạch đều có thể thực hiện được. Nhưng tự mình siết cổ đến chết như thế này là điều không thể xảy ra. Vì sự đau đớn trong quá trình bị nghẹt thở vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể con người, nên không ai có thể tự mình thực hiện được việc này. Hay nói cách khác, làm đến nửa chừng chắc chắn sẽ không có khả năng tiếp tục nữa vì sự đau đớn cực độ của thể xác. Phải biết rằng để tự siết cổ mình chết cũng cần dùng đến một sức lực rất lớn. Vì thế, cái chết của Hòa thượng Đức Bình chắc chắn là do bị sát hại. La Phi tán thành lập luận của Lý Đông, nhưng điều này đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với một vấn đề rất khó trả lời. Đó là kẻ siết cổ giết hại Đức Bình làm thế nào để có thể vào được khu mộ nhỏ này và rời khỏi đây bằng cách nào? Lý Đông khẽ chau mày, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề khác. Sau đó anh ta nói, còn một vấn đề nữa cũng khiến chúng ta phải đau đầu. Hòa thượng Đức Bình tuy không phải là tự sát, nhưng hình như chết một cách cam tâm tình nguyện. Thực ra La Phi cũng đã để ý đến chi tiết này, nhưng anh muốn lắng nghe ý kiến của bác sĩ chuyên môn hơn. Vì thế, anh dùng ánh mắt khích lệ Lý Đông nói tiếp. Lý Đông tiếp tục giải thích. Nhìn vào tư thế của người chết, cho thấy ông ấy bị siết cổ, không có bất cứ sự giãy giụa nào. Ông ấy gần như vẫn ngồi yên để chờ đợi cái chết đến với mình. Đây là điều không thể hiểu nổi. Chỉ có điều, nếu đã có quyết tâm và nghị lực kiên cường trước cái chết, thì cũng không phải là không làm được. Lý Đông vừa nói, vừa nhìn vào mắt tử thi. Như thể anh đang đọc được trạng thái tâm lý trước khi chết của người đó. Trong đầu La Phi chất đầy những nghi vấn, tiếc nuối, thậm chí còn có chút bực bội. Đúng là ông ấy đã không có bất kỳ phản kháng nào. Nhưng tại sao lại như vậy? Từ khi trên đảo liên tiếp xảy ra các vụ án ly kỳ đến nay, đây là lần đầu tiên La Phi tiến gần đến lời giải nhất. Anh đã dồn Đức Bình vào chỗ không còn đường lui. Điều bí mật ẩn giấu nhiều năm tưởng chừng sắp có được lời giải đáp trong gang tấc. Vậy mà đúng vào lúc này, bàn tay đen thần bí đó lại một lần nữa làm đứt đoạn các manh mối. Hơn nữa, nó lại còn xảy ra ngay trước mắt anh. Mà anh lại không hề hay biết. Lý Đông nhìn La Phi hỏi. Cảnh sát La Phi, nhìn vào tình trạng của tử thi, Đức Bình chắc chắn mới chết không lâu. Anh là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, chả lẽ lại không phát hiện ra được manh mối nào về hung thủ hay sao? La Phi nói cho Lý Đông biết về tình hình trước và sau vụ án, sau đó cười gượng bất lực nói. Tôi không những là người đầu tiên có mặt tại hiện trường, thậm chí có thể nói tôi chưa rời khỏi hiện trường nửa bước. Tên hung thủ này đến và đi không để lại bất cứ dấu vết nào, cứ như thể chưa bao giờ tồn tại vậy. Lý Đông mở to mắt ngạc nhiên. Nói như vậy có nghĩa là hung thủ thấy bí mật sắp bị bại lộ nên đã giết người diệt khẩu sao? Nhưng hắn không thể chui từ dưới đất lên được. Cứ cho là trước đó hắn đã trốn ở nhà sau hoặc ở khu mộ. Vậy thì sau khi gây án xong, hắn đã biến đi đâu mất? Chả lẽ hắn có bản lĩnh bay lên nóc nhà hay đi ngang trên tường, hay là bay từ trên vách núi xuống đất? Đang trong mảnh suy nghĩ, họ bỗng nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp từ nhà ngoài vọng vào. Ngay sau đó, liền trông thấy Huệ Thông và Kim Chân Vũ vội vàng lao đến. Trên mặt Kim Chân Vũ lộ rõ vẻ lo lắng và sợ hãi, không còn phong thái chỉ huy trong trận hỏa hoạn đêm ấy nữa. Ông vội vã hỏi, sao vậy? Là một người chết nữa à? La Phi kể lại tình hình xảy ra vụ án cho Kim Chân Vũ nghe. Kim Chấn Vũ vừa nghe, vừa đưa mắt nhìn khắp thi thể người chết, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Cuối cùng, ánh mắt ông dừng lại ở dải băng vải, hỏi một cách vô cùng lo lắng. Cái dải băng này là thế nào? La Phi lắc đầu tỏ vẻ không rõ. Sau đó anh hỏi Huệ Thông đang đứng gần đó. Trước đây em đã nhìn thấy dải băng này bao giờ chưa? Chưa thấy bao giờ. Đây không phải là vật dụng trong miếu thờ của chúng tôi. Lý Đông lên tiếng phân tích. Không phải của miếu thờ, thế thì là của hung thủ đem đến. Tôi đoán là do hắn tiện tay nhặt ở đâu đó, như thế mới không để lại dấu vết nào. Các anh xem dải băng này, vừa bẩn vừa cũ, như thể đã chôn trong lòng đất hơn chục năm rồi, vừa mới được moi lên. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Lý Đông, vậy mà đối với Kim Chấn Vũ, nó lại giống như một cơn sét đánh. Ông ta không kìm nén được run lên lẩy bẩy. Kiểu phản ứng thái quá như vậy không thể qua nổi con mắt của La Phi. Anh lập tức hỏi, anh làm sao thế? Tinh thần Kim Chấn Vũ có chút hoảng loạn, lắp bắp nói, không sao, là tôi nghĩ lung tung thôi. Mà không thể nào, tất cả là tại tôi đang nghĩ lung tung, tự mình dỗi mình. La Phi tiếp tục ép hỏi, Anh đã nghĩ đến điều gì? Kim Chân Vũ cười gượng. Tôi nghĩ đến người chết đang nằm ở dưới đất. La Phi và Lý Đông đưa mắt nhìn nhau, rồi cả hai đều lắc đầu. Là một trưởng thôn, trong tình huống này mà lại nói ra những lời như vậy, thật không nên chút nào. Một người khác đang có mặt ở đó rõ ràng cũng có cảm giác không giống với La Phi và Lý Đông. Tiểu Hòa Thượng Huệ Thông sau khi nghe Kim Chấn Vũ nói, dè dặt tiếp lời. Cái sân sau này thực sự không được sạch cho lắm. Có ma đấy. La Phi lập tức nhìn thẳng vào mắt Huệ Thông hỏi. Hả? Có ma? Em thử nói xem, ma như thế nào? Tiểu Hòa Thượng run run kể. Cứ đến buổi tối là có ma. Em với sư phụ từ trước tới giờ toàn ngủ ở nhà ngoài. Trước kia vẫn bình thường, nhưng mấy tối nay cứ đêm khuya thanh vắng là nhà trong lại có tiếng rì rào, như có cái gì đó đang di chuyển. Em ngủ không sâu nên dễ bị thức giấc. Tối hôm kia, lúc âm thanh đó xuất hiện, em thực sự không chịu nổi, bèn lấy hết can đảm nhìn qua khe cửa vào bên trong. Em mới trông thấy một bóng ma. La Phi vội hỏi. Bóng ma đó như thế nào? Huệ Thông sợ hãi nói tiếp. Một con ma nữ. Lúc đó cổng giữa nhà sau và khu mộ chưa đóng. Em thấp thoáng nhìn thấy dưới ánh trăng có một cái bóng không nhúc nhích, cứ đứng bên cạnh vách núi chỗ khu mộ, như thể đang nhìn xuống chân núi. Cái bóng đó quay lưng lại phía em. Em chỉ nhớ bà ta có mái tóc dài bị gió thổi bay. Đích thị là một con ma nữ. Sau đó thì sao? Em sợ quá, thoát cái lùi lại mấy bước liền, suýt nữa thì ngã xuống đất, còn kêu lên một tiếng. Lúc này sư phụ em cũng tỉnh dậy. Em kể cho thầy nghe những gì mà mình nhìn thấy. Thầy định đưa em ra sân sau để kiểm tra, nhưng em không dám đi, thế nên một mình thầy mở cửa ra đó. Còn em thì trốn trên giường, lấy chăn trùm kín đầu. Một lát sau, em nghe thấy thầy gọi em, bảo là làm gì có ma quỷ nào. Lúc này em mới lấy hết can đảm ra khỏi giường, ra đến khu mộ ở sân sau. Quả nhiên chỗ đó trống không, ngoài ngôi mộ ra chẳng có gì cả. Thầy khuyên em không nên nghĩ lung tung, tiếp tục vào ngủ. Nhưng em càng nghĩ càng sợ. Các anh bảo một phút trước em còn nhìn thấy, thoát cái đã không thấy tung tích đâu. Thế không phải là ma thì là cái gì? Tiểu Hòa Thượng nói đâu ra đấy, liên tưởng đến những lời đồn xung quanh dốc quỷ ám, không khỏi khiến người ta rùng mình. Lúc này, một cơn gió biển thổi qua, lùm cây hai bên phần mộ kêu rì rào. Tuy là ban ngày, nhưng cũng tạo nên một không khí ma mị. La Phi lại truy hỏi. Một con ma nữ. Thế bà ta có ôm một đứa trẻ không? Huệ Thông lắc đầu trả lời. Điều này thì em không nhìn rõ, vì bà ta quay lưng lại phía em. Và lại, em cũng chỉ nhìn thoáng một cái là đã sợ hãi không dám nhìn nữa rồi. Tiểu Hòa Thượng lẽ ra đã nói xong, nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, vội bổ sung thêm. Nhưng hình như em nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con vọng vào từ sân sau. La Phi nhòm mắt, vừa hỏi vừa suy nghĩ. Em có chắc chắn không? Em cũng không nghe rõ lắm, chỉ cảm thấy thoáng có âm thanh gì đó, lúc có lúc không, nghe rất là kỳ lạ. Giờ anh nói em mới chợt nhớ ra, âm thanh đó là tiếng trẻ con đang khóc. Nghe lời miêu tả đáng sợ này, đến Lý Đông còn phải dựng tóc gáy. Kim Chấn Vũ càng cắn môi căng thẳng, cứ như sắp có ma quỷ từ đâu đó chui ra vậy. La Phi nhớ lại biểu hiện sợ sệt tối qua của Huệ Thông, cho thấy Tiểu Hòa Thượng đã không nói dối. Nhưng chả lẽ lại có ma thật hay sao? Khu mộ ngập tràn âm khí, chìm trong im lặng. Tất cả mọi người không ai nói gì, họ đều bị hoang mang bởi cùng một vấn đề. Sau khi nhận được lời nhắn từ Kim Chấn Vũ, Tàng Quân Dũng cũng lập tức đem theo máy ảnh đến miếu thờ. Suốt chặng đường đi, anh ta không tin là Đức Bình đã chết. Trước đó không lâu, anh ta còn cho rằng những việc xảy ra từ trước đến giờ đều là do Đức Bình làm. Nếu ông ta cũng chết rồi thì mọi việc phải giải thích như thế nào đấy? Sau khi có mặt tại hiện trường, Tang Quân Dũng không thể không thừa nhận một sự thực hiển nhiên trước mặt. Đó là Đức Bình không những đã chết, mà còn bị sát hại. Trong quá trình La Phi chụp ảnh tử thi, anh ta luôn giữ một vẻ mặt đan xen nhiều cảm xúc. Khám nghiệm hiện trường xong, việc xử lý di thể Đức Bình như thế nào là cả một vấn đề lớn. Kim Chấn Vũ đưa ra một phương án. La Phi tỏ vẻ tán đồng nói: "Cũng được. Tôi thấy cố quan tài đó cũng không nhỏ. Cho hai thi thể vào trong đó chắc không thành vấn đề." La Phi đã chủ động nói như thế. Mọi người không ai có ý kiến khác. Anh bắt đầu gỡ giải băng ra khỏi cổ người chết. Sau đó để Lý Đông và Tang Quân Dũng phụ trách khiêng xác. Một hàng người đi vào nhà sau. Chiếc quan tài vẫn được đặt chính giữa nhà. Không biết là lúc Hòa Thượng Đức Bình đặt mua, có lường trước được sẽ có một ngày nó phát huy tác dụng to lớn đến mức này hay không? Thậm chí sẽ trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của chính mình. Kim Chấn Vũ và La Phi đi đằng trước. Hai người hợp sức đẩy nắp quan tài ra. Thi thể Tiết Hiểu Hoa đang nằm ngửa trong đó. La Phi nheo mắt, tập trung nhìn vào khuôn mặt dính máu không còn nguyên vẹn của Tiết Hiểu Hoa. Để thêm thời gian quan sát rõ hơn, anh thậm chí còn xua tay ra hiệu cho Lý Đông và Tang Quân Dũng khoan hãy đặt thi thể Đức Bình vào trong quan tài. Mọi người dừng hết mọi hoạt động, ngạc nhiên nhìn La Phi. Không biết anh làm thế vì mục đích gì? Nhưng ngày sau đó, họ đã có được câu trả lời. La Phi đưa bàn tay phải ra, khẽ thò tay vào vị trí sau tai thi thể Tiết Hiểu Hoa, lôi ra một sợi tóc. Sợi tóc mềm mại đen nhánh, vừa mảnh vừa dài. Rõ ràng là tóc của phụ nữ. Vài chỗ trên sợi tóc còn để lại vết máu khô. Có lẽ chính vì có những vết máu này mà sợi tóc mới bám dính vào thi thể không bị rơi ra. La Phi quay sang hỏi Tang Quân Dũng: "Sợi tóc mà anh đã từng nhìn thấy trên người Hòa Thượng Đức Bình có giống với sợi tóc này không?" Tang Quân Dũng phân vân giây lát, ậm ờ nói: "Chắc có lẽ là cũng tương tự như thế." La Phi bất giác thở dài. Dường như phát hiện của mình và câu trả lời của Tang Quân Dũng đều rất quan trọng. Sau đó, anh lấy trong túi ra một tờ giấy, cẩn thận gói sợi tóc đó lại. Sau khi làm xong mọi việc, anh nhẹ giọng bảo: "Được rồi, cho thi thể vào trong đi."